Chương 260, Bích Thủy đạo nhân giống đạo hải thú giống giận, đầu bị ngọc độc tú bắt lấy, hướng không trung vẫy đi, kia đạo hải thú chịu không nổi sức mạnh, móng trước cao cao giơ lên, hai chỉ móng trước hướng ngọc độc tú đạp đi. Phanh thiên địa một trận chấn động, ngọc độc tú long chảo buông lỏng ra ỉ giác, đạo hải thú móng trước tiếp đờ ơ tờ, mặt nước lập tức quần quận nổi lên từng trận ba đảo, hà thủy quật đê, tùy ý hướng bờ biển phóng đi. Ngọc độc tú long chảo phía trên hàn quang bốn phía, ngay sau đó đối hư không nhấn một cái, kia hà thủy hư không cất cao, lập tức đem đạo hải thú bao ở trong đó, kia dòng nước nửa cái hô hấp vẫn chưa tới, cũng đã hình thành một cái bốn tứ phương đích thực băng lao, đem đạo hải thú phong ấn trong đó. Nếu là bình thường hàn băng, tự nhiên không phong được đạo hải thú, nhưng tổ long chính là tiên thiên địa mà sinh, nhất cử nhất động ai cũng có tiên thiên lực lượng đi theo, đây một chảo phía dưới, từng tia tiên thiên thủy khí ở tại quanh thân hội tụ, tiên thiên băng phách lưu chuyển, lập tức đem kia thượng cổ thần thú che lại. Đây là tổ long thần uy, mặc dù là ngọc độc tú biến thành tổ long chân thân cùng với so sánh với không kịp trăm triệu một, nhưng cũng bộ có vô cùng uy lực. Đây đạo hải thú tuy rằng cũng là thượng cổ thần thú, nhưng như thế nào có thể cùng sinh hoạt tại hỗn độn chi, tắm rửa đại đạo mà sinh tổ long so sánh với. Không biết là long tộc vị kia đạo hữu, cùng ta thái nguyên đạo khó xử ngay tại ngọc độc tú chuẩn bị trở về phục hồi như cũ thân, thu đây đạo hải thú thời gian. Đã thấy đại yến trận doanh chung một đạo nhân ảnh hóa thành lưu quang bay lên trời, hướng mình bay tới. Ngọc độc tú quanh thân một trận kim quang lóe ra, ngay sau đó trở lại thân người, nhìn thẳng đạo nhân. Đã thấy đạo nhân này khuôn mặt anh tuấn, da thịt nhờ hửa cơ ngọc, mô phỏng nếu là có từng chút lưu quang lóe ra, trong đôi mắt hình như ẩn chứa một cái hàn băng thế giới, ở đâu đạo nhân đỉnh đầu phát quan phía trên, đứng một viên hàn khí bốn phía minh châu. Nguyên lai là Thái Nguyên đạo đạo hữu, bần đạo chính là Thái Bình đạo tu sĩ. Cũng không phải là cái gì long tộc, đạo huynh cũng là nhìn lầm rồi. Ngọc độc tú đối đạo nhân kia thi lễ, đạo nhân này bất phàm, ngọc độc tú đối mặt hắn thời điểm. Rõ ràng có một tia như có như không uy hiếp cảm giác. Há, đạo hưu rõ ràng là Thái Bình đạo tu sĩ, kia long thân chớ không phải là đạo hưu biến thành pháp tướng, đạo nhân kinh ngạc nói. Đúng là như thế, ngọc độc tú gật gật đầu, không đợi đạo nhân kia mở miệng, nói thẳng, bần đạo muốn qua sông, nhưng chưa từng nghĩ đây nghiệt xúc lại dám chắn bần đạo con đường, này hung thú bạo ngược. Tùy ý không làm, không biết thai hỏa nhiều ít dân thường, hôm nay bần đạo đem chấn phong. Muốn dẫn hồi Thái Bình đạo cố gắng cảm hóa, nhờ hửa cờ có thể đem độ hóa, cũng không hưởng một phen công đức, ngọc độc tú nhẹ giọng nói. Nói tới đây, cũng là nhìn về phía đạo nhân kia, không biết đạo hưu vì sao tới đây. Đạo nhân kia nghe vậy trong mắt lóe ra dị sắc, tốt kêu đạo hưu biết được, đạo hưu trong miệng nghiệt xúc, đúng là bần đạo tọa kỵ, xin mời đạo hưu xem ở bần đạo trên mặt mũi, thêm thứ nhất mệnh. Đạo nhân này nhìn chăm chú ngọc độc tú nhìn hồi lâu, nhìn không ra chút sâu cạn. Trong lòng biết đối diện cái kia Thái Bình đạo tu sĩ khó đối phó, chính mình lần này có chút lỗ mãng, vẫn là trước đem tiểu tử này bám trụ, đòi lại đạo hải thú nói sau. Ngọc độc tú nghe vậy biến sắc. Đông nhiên lệ quát lên, ngươi nói đây hung thú là của ngươi tọa kỵ, bần đạo đang muốn tránh yếu là tìm chủ nhân của nó nói cái hiểu được. Ngươi đạo nhân này rõ ràng dung túng hung thú đả thương người, hao tổn ta Thái Bình đạo hơn van ở đại quân, đây vạn cái tính mạng. Ngươi có thể gánh vác sư nở dê đa nở dê. Ngọc độc tú nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, trực tiếp đối đạo nhân kia quát hỏi. Đương nhiên, ngọc độc tú bất quá là sắp chết thương nói nghiêm trọng chút. Vẫn chưa có hơn 1.000 người tử vong, mà ngay cả hơn 100 người đều không có, nhưng nếu không nghiêm trọng nói chút, sau đó thế nào chiếm cứ đạo đức trí cao điểm đâu. Quả thực, đạo nhân nghe vậy sắc mặt khó coi, tại ngọc độc tú quát hỏi hạ, nhất thời á khẩu không trả lời được. Một lát sau, đã thấy đạo nhân kia hít một hơi thật sâu. Đạo huynh nghĩ phải như thế nào, xin mời cứ ra tay. Mắt thấy ngọc độc tú trở mặt, đây đạo hải thú nghĩ muốn đòi lại, là tuyệt đối không thể có thể, chỉ có thể bằng vào quyền đầu nói chuyện. Hừ, này hung thú lệ khí ngập trời, giết không biết nhiều ít sinh linh, nghiệp chướng nặng nề, bần đạo muốn đem mang về Thái Bình đạo tổng đàn, vì đó tịnh hóa, đem chấn áp van N5, lấy chuộc tội khác, ngọc độc tú ngự khí cường ngạnh. Đạo trong mắt người từng điểm lưu quang lóe ra, kia lưu quang phảng phất là đến từ thiên cổ hàn lưu. Mà ngay cả quanh thân mặt nước đều lập tức bị đóng băng lại. Đạo huynh nếu nói như vậy, thì phải là không được nói chuyện, đạo nhân khuôn mặt trả lời bình tĩnh, chính là mặt lệnh đạo. Tự nhiên không được nói, ngươi nếu là ngoan ngoãn nhận sai, hôm nay thì liền từ bỏ, nếu không ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ tại mặt nước. Hừ hừ, đạo nhân kia trong mắt lóe ra một vệt vẻ quái dị, ngay sau đó lại nghe một trận răng rắc thanh âm từ ngọc độc tú phía sau vang lên, không đợi ngọc độc tú quay đầu lại, lại nghe được cầm vang một tiếng. Vô số khối băng phảng phất là ly khai ngực viên đạn giống như vậy, hướng bốn phương tám hướng phụt ra mà đi. Đạo hưu cho dù thần thông cao tuyệt, nhưng muốn tại vội vàng ở giữa che lại đây thượng cổ thần thú, cũng là si tâm vọng tưởng đạo nhân lạnh lùng nói, đầy mặt ngạo nghễ. Ngọc Độc Tú không kịp ra cô phong ấn, chính là vận chuyển thần thông, ngũ hành thuật pháp lưu chuyển, đem toàn bộ phụt ra mà đến khối băng ngăn cản. Khối băng hạ xuống, mặt nước khôi phục lại yên lặng, Ngọc Độc Tú xoay người, ở đâu còn có đạo hải thú tung tích, tại quay đầu, đã thấy kia đạo hải thú không biết khi nào xuất hiện ở đạo nhân thân hạ. Đạo nhân này nhưng thật ra giỏi tính toán, nhìn không ra Ngọc Độc Tú sâu cạn, liền cố ý tiến đến đáp lời, bám trụ Ngọc Độc Tú, cho kia đạo hải thú tranh thủ phá phong thời gian. Giỏi tính toán, đây đạo hải thú tốt thần thông, Ngọc Độc Tú khen một tiếng, kia bỏ thêm từng kia tiên thiên thần thủy băng phong, rõ ràng bị kia đạo hải thú phá tan, có thể thấy được đây đạo hải thú uy lực bất phàm, không hổ là thượng cổ thần thú chi thuộc. Ngọc Độc Tú nhìn kia thượng cổ thần thú, càng xem càng yêu thích, chỉ tiếc không có hàng phục thần thú thủ đoạn, mà ngay cả kia thượng cổ một tấc Ngọc Độc Tú cũng chưa kịp hàng phục. Kiếp trước đạo gia thượng cổ thời gian, từng có đủ loại chế phục yêu thú cô chú, mặc cho ngươi là loại nào bất hảo yêu thú, chỉ cần mang theo kia cô chú, cũng chỉ có thể ngoan ngoan thần phục. Giống như là kiếp trước Tây Du Ký Trung Quan Âm Bồ Tát Kim Cô Chú, mặc cho đại thánh cao ngạo bất hảo, tại Kim Cô Chú hạ cũng không khỏi không hướng một cái phàm thai phàm nhân túi đầu. Đây giống như là một cái ba thai cường giả, lại muốn nghe từ nột phàm nhân bình thường chỉ huy, còn muốn luôn mồm tôn sưng, đây là khuất nhục bực nào. Năm đó đại thánh chính là đại nháo thiên cung chủ, loại nào kiên ngạo, nhưng tại Kim Cô Chú hạ túi xuống cao ngạo đầu lâu. Giỏi tính toán, hảo thủ đoạn, Ngọc Độc Tú nhìn đạo nhân kia, khoe miệng treo một nụ cười gằn. Thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển, hình như lúc này cùng trong thiên địa đã xảy ra sâu xa thăm thẳm cảm ứng, toàn bộ cảm tình bộ đều trong nháy mắt bị che chắn, đạo hữu hảo thủ đoạn, đến không biết là Thái Nguyên đạo vị cao nhân nào hàng lâm nơi đây. Bần đạo Bích Thủy đạo nhân kia thi lễ. Ngọc Độc Tú tay phải chậm rãi đưa đến trước người, đây hung thú bất hảo, đạo hữu thân là hung thú chủ nhân, quản giáo không nghiêm, tạo hạ vô số nghiệp lực, xin mời đạo hữu theo ta hồi Thái Bình đạo chỗ tội. Nay một trường bao phủ toàn bộ càn khôn, quanh thân thiên địa lập tức phong kín, thiên địa một mảnh thương mang, duy có một già thiên đại thủ, bao phủ vô lượng lượng thời không, hướng Bích Thủy đạo nhân chụp tới. Giờ khắc này Bích Thủy đạo nhân chỉ cảm thấy trong lòng mờ mịt, đối mặt kia già thiên đại thủ, rõ ràng nổi lên một loại cảm giác vô lực, đây giống như là thượng thương chi thủ, không thể trốn đi đâu được. Thời khắc mấu chốt, đã thấy kia đạo hải thú thân hình vừa động, chơ kia Bích Thủy đạo nhân hóa thành nước gợn, biến mất ở tại chỗ. Đạo hải thú không hổ là thượng cổ dị chủng thân thú, lại có thể từ Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn nội tránh ra, không hổ là thiên quyến cố thần thú. Nguy hiểm thật, thật là lợi hại. Đứng ở đằng xa, Bích Thủy đạo nhân sở dưới thân đạo hải thú, song trong mắt lóe lên hoảng sợ, hắn từ cân sư nở dê theo đạo trung coi như là ít có cao thủ, nhưng ở đạo nhân này thủ hạ lại không còn sức đánh trả chút nào, lúc này đây nếu không phải đạo hải thú tương trợ, chính mình chỉ sợ là qua đời ở đó, chính là Thái Bình đạo khi nào thì từng xuất hiện đây các cao thủ. Không biết các hạ là Thái Bình đạo vị ấy đạo nhân giáp mặt lúc này đây Bích Thủy đạo nhân mới lòng còn sợ hãi thỉnh giáo lên Ngọc Độc Tú danh hảo. Ngọc Độc Tú trong lòng thở dài, đây đạo hải thú cùng chỉnh con sông hòa làm một thể, trừ phi mình đem chỉnh con sông Nam mở bà tờ, bằng không mơ tưởng đem này thần thú khuất phục. Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn rộng rãi vô lượng, nhưng nếu nói Nam mở bà tờ đây Hàn Thủy Hà, cũng là mạnh mẽ chứa đãi, đây Hàn Thủy Hà sao còn sự rộng lớn, trưởng trung càn khôn tuy rằng có thể thoải mái chứa đủ Hàn Thủy Hà, nhưng pháp lực mình không đủ, vô pháp đem toàn bộ Hàn Thủy Hà cầm đi vào. Hiện tại thế cục khá là quái dị, kia Bích Thủy đạo nhân đánh không lại Ngọc Độc Tú, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng cũng không làm gì được kia Bích Thủy đạo nhân.